Chào con nhé Quỳnh. Tôi ôm mồm ngạc nhiên. Phu nhân, ta có thể nói chuyện với con một lát chứ? Tôi gật đầu. Mời người ngồi ạ, con vô ý quá. Bà kéo ghế xuống cho cả tôi. Mắt bà rưng rưng nhìn tôi. Con vất vả quá rồi con gái. Tôi mỉm cười lắc đầu. Mà phu nhân quay về Việt Nam khi nào vậy? Ta vừa mới gác xuống sân bay, phải đi tìm con liền đây. Ánh mắt bà chăm chú nhìn tôi. Hai mẹ con vẫn khỏe chứ? Dạ, chắc hẳn con đã vất vả lắm rồi. Những ngày tháng đó con cực khổ lắm phải không? Con không sao, con còn gia đình con luôn bên con, chăm sóc con mỗi ngày. Nói đến đây tôi thấy bà rơi nước mắt thật sự. Cháu bà nội tội bà ngoại quả không sai. Ta thân làm bà nội mà lại không giúp gì được. Ta thật sự đáng trách, đáng trách vô cùng. Tay bà đấm vào ngực mình. Tôi nắm tay bà rồi để xuống bàn. Người đừng tự trách mình nữa. Năm tháng đó qua rồi, giờ đây mẹ con cũng ổn hơn rồi. Con vẫn hận thằng Bảo à? Hận nó không thể cùng con vượt qua những biến cố cuộc đời. Câu nói ấy như tiếng sét đánh trúng lòng tôi vậy. Không thể nào phủ nhận hay có thể chối bỏ được. Cho tới thời điểm hiện tại, lý do duy nhất tôi không đối mặt được với anh chính là mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại tự tủi thân, tự xúc động với những ngày tháng cơ cực mình trải qua, như những đêm giải thức trắng ôm con vào lòng, nhưng lại nhớ anh. Khi đó, tôi lại tự hỏi lòng mình rằng, anh đang làm gì, đang thức hay đang ngủ, có nhớ tôi như tôi nhớ anh, có nắm tay hay ân ái bên người phụ nữ nào khác không, có buông lời mật ngọt với người ta không. Nghĩ đến đây tôi rơi nước mắt, phu nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Đừng khóc, ta thay mặt con trai mình, xin lỗi con nhé Quỳnh. Tôi lắc đầu, mọi chuyện đã qua rồi thưa phu nhân, nó đã là một phần ký ức còn xếp gọn trong tim. Vậy con có muốn biết thời gian qua, nó đã làm gì không? Tôi ngước mắt lên nhìn bà, nhìn cách bà nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp. Con, hãy để ta được nói ra, sau khi nói xong quyết định thế nào là ở con. Tôi gật đầu. 6 tháng trước khi con sinh, nó buộc phải xa con để bảo vệ con, tránh cho kẻ thù của nó làm ảnh hưởng tới con, vì chúng biết tình yêu chính là yếu điểm duy nhất của nó. Ngày con sinh bé con, chính nó đã có mặt tại bệnh viện để nhìn theo con từ xa. 6 tháng sau sinh của con, một mình nó đã đối diện với thần chết, đạn bắn gần tim. Ta đã phải đưa nó sang Mỹ điều trị, nhờ y học hiện đại cộng với ý chí sống cao, cho đến nay nó đã hồi phục 85%. Tôi ôm mồm ngạc nhiên, khuôn mặt trở nên trắng bệch, chân tay run run tựa không còn sức. Tại sao mọi người lại giấu con chuyện này, tại sao hả? Vì nó muốn thế giới của con là một màu hồng. Hiện tại anh ấy đang ở đâu hả người? Số phòng 1009 tại khách sạn 5 sao trên thành phố Hà Nội. Con còn nhớ khách sạn mà con với nó gặp nhau lần đầu không? Tôi gật đầu bước đi. Quỳnh, để ta cho người đưa con đến đó. Ngồi trên ô tô, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Bảo, anh luôn làm em rơi nước mắt hoài thôi. Chuyện quan trọng như vậy anh cũng không chịu nói với em. Cái gì anh cũng tự làm tự chịu. Vậy anh còn cần vợ mình làm gì hả Bảo? Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, là mẹ. Quỳnh, con đi đâu mà mẹ ra quán thấy đóng cửa? Con lên Hà Nội. Lên Hà Nội làm gì? Thế con thằng Bin ở nhà? Mẹ cho cháu uống sữa ngoài giúp con đi có việc. Nhưng mà việc gì? Con sẽ nói với mẹ sau thế nhá. Ừ, hay cái con này. Tôi tắt máy thở dài. Anh cho xe chạy nhanh giúp em được không? Dạ, cô Quỳnh. Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội, đứng trước cửa lễ tân cúi chào. Chị muốn thuê phòng ạ? Tôi muốn lên phòng 1009. Chị có hẹn trước với số phòng đó không? Phòng đó dành cho người có thân phận cao quý, không phải ai cũng vào được đâu chị. Anh lái xe từ ngoài chạy vào. Cô cho cô Quỳnh vào nhé, đây là vợ cậu ấy. Lễ Tân thay đổi sắc mặt. Vợ, anh có nhầm không? Vừa ngày ấy say mềm ra, có một cô gái nên tự xưng là vợ ngày ấy xìu về mà. Tôi chết chân tại chỗ. Cô chắc chứ? Không thể nhầm được, đến giám đốc khách sạn còn căn dặn chúng tôi tiếp đón ngày ấy cho tốt mà. Tôi gật đầu, đôi chân định bước ra cổng. Lái xe, cô Quỳnh, xin cô lên gặp ngài ấy. Lên làm gì? Lên để nhìn người ta hạnh phúc ân ái với nhau à? Biết đâu chỉ là hiểu nhầm. Tôi tức giận quay nhìn chiếc thang máy. Đúng, dù sao cũng mất công tới đây rồi, quả này anh chết chắc với tôi. Tôi sẽ xé nát băm vằm anh sao cho bõ tức, rồi tôi sẽ về sống hạnh phúc cùng con. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy không có anh cuộc đời con Quỳnh này vẫn nở hoa. Tôi vội vàng bấm thang máy lên tầng 4, đứng trước cửa phòng VIP 1009. Tôi bình tĩnh lắng nghe mọi thứ, đôi bàn tay run run cầm chiếc thẻ quẹt mà phu nhân đưa cho. Tiếng tinh cửa phòng mở hé ra, bên anh là người phụ nữ mặc váy hay dây đỏ để lộ ra vòng ngực săn chắc, đang lấy khăn lau khuôn mặt cho anh ta. Định mệnh nhìn muốn lộn ruột các chị ạ, nhìn vào một của nó chắc bơm ác. Miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm gọi tên tôi, thế là đủ biết ai ở trong lòng anh ta rồi nhá. Tôi mở mạnh cửa bước vào, cô gái giật mình nhìn tôi. Cô là ai? Sao vào đây được? Tao mới cần hỏi mày là ai đấy. Tao là bồ anh đây. Mày nói mày là bồ anh ta, vậy anh ta tên gì? Cô ta đứng lên rồi cười. Anh ấy là Bảo, Hoàng Gia Bảo, 34 tuổi, sinh ra và lớn lên tại nước Anh. Tôi nheo mắt nhìn cô ta cười lớn. Mày với anh ta có quan hệ gì? Cô ta vuốt mặt tôi. Này cô bé, em ít tuổi hơn chị đấy. Ít tuổi cái quằn què gì, xưng tao mày cho dễ. Cô ta tức giận chỉ tay vào mặt tôi. Tao yêu cầu mày bước ra khỏi phòng. Tôi điên tiết hất mạnh tay cô ta xuống. Mày chưa đủ tuổi để nói với tao. Trên giường Bảo bất giác gọi lớn. Quỳnh, Quỳnh. Tôi nhìn anh ta rồi tiến tới nắm tay. Em đây. Cô ta hất tay tôi ra. Ai cho mày động vào người anh ấy? Tôi liếc mắt nhìn cô ta rồi đứng dậy xắn tay áo. Mẹ cái con người rời này, bà chưa chửi mày chưa biết điều à? Mày có điếc không mà còn hỏi, anh ta vừa gọi tên tao đấy. Mày là Quỳnh, vợ anh Bảo. Tôi nhếch môi lên cười. Hừ, xem ra mày khôn hơn rồi đấy. Cô ta cười nhạt. Tao tưởng mày thế nào? Mày nói chuyện cứ như biết rõ với anh ta lắm nhỉ? Không những biết mà còn rất thân ở đằng khác, từ chục năm trước rồi cơ. Tôi nhìn cô ta ánh mắt khó hiểu. Cô ta cười. Có ai nói với em về người tên Lan chưa? Tôi sững người. Tôi nhớ đã có lần phu nhân từng kể ra về câu chuyện tình yêu của Bảo, nhưng tôi nhớ cô ta chết rồi mà. Tôi ôm mồm. Không lẽ người chết về đòi chồng à? Em suy nghĩ gì vậy cô bé? Xem ra em là mẹ rồi mà vẫn trẻ con lắm. Ờ thì dù sao tôi cũng mới ngoài 20 tuổi, đâu có già như trái cà như ai kia. Chị ta mặt xám sầm lại cố gượng cười. Chị là em sinh đôi với chị Lan. Chị là Ngọc Lan. Chị gái chị là Phương Lan. Chị giơ tay ra bắt tay tôi. Tôi miễn cưỡng bắt tay lại. Nhìn sâu ánh mắt của chị ta cũng chả tốt đẹp gì. Tôi cố gắng lấy lại giọng. Chị Ngọc Lan này, vừa em không biết, tưởng chị là gái ngành vất vưởng đu theo chồng em, nhưng giờ em hiểu rõ rồi. Cho em xin lỗi chị và đồng cảm ơn chị đã thay em chăm sóc cho anh ấy nghe. Bây giờ em cũng ở đây rồi, làm phiền chị cho vợ chồng em riêng tư. Nhưng sao thế chị? Chị tiếc gì à? Không, vậy chị đi trước, khi nào có dịp chị qua sau. Dạ không qua cũng được chị ạ. Chị ta tức giận lấy túi xách bước đi. Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông của mình, cả cơ thể đang mềm nhũn, nồng nặc mùi rượu. Quái lạ, mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa cũng quyến rũ ra trò. Tôi tiến đến gần anh, đôi bàn tay run run rồi nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo. Đã rất lâu rồi tôi mới được ngắm nhìn người đàn ông ấy thật gần thế này. Anh vẫn như xưa, vẫn đẹp trai lịch lãm, vẫn gương mặt đẹp lạnh lùng thu hút người nhìn. Tôi lấy khăn ấm lau nhẹ lên trán, cổ, ngực. Cơ thể anh đang đỏ rực và nồng nặc mùi rượu. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên trán. Sốt rồi, bất giác anh nắm chặt lấy tay tôi nói trong mê man. Quỳnh, đừng rời xa tôi. Được, anh nghỉ đi, em không đi đâu nữa. Anh nhẹ nhàng từ từ thiếp đi, cơ thể mỗi lúc một nóng dần lên. Tôi khó khăn lắm mới gỡ được tay tôi ra khỏi tay anh, vội vàng xuống sảnh chính hỏi vào nhà bếp để nấu cho anh một bát cháo nóng. Lễ Tân, xin cô cứ lên phòng chờ, lát sẽ có nhân viên mang cháo đến ạ. Tôi muốn tự tay nấu cháo cho anh ấy. Cô Lễ Tân e ngại. Điều này. Nhìn ánh mắt năn nỉ của tôi, cô gượng gạo đồng ý. Thôi được rồi, vì đây là vị khách đặc biệt nên chúng tôi phá lệ một lần. Cô đi theo tôi nhé. Tôi mỉm cười đi đằng sau cô Lễ Tân. Tới phòng bếp rộng lớn vô cùng, trang thiết bị hiện đại khiến tôi phải nhờ mấy anh chị đầu bếp chỉ dùm. 30 phút trôi qua, tôi nhẹ nhàng bê bát cháo lên phòng anh. Chiếc giường trống trơn không người nằm. Tôi đặt bát cháo xuống giường, ngó nghiêng một vòng không thấy ai. Từ trong nhà tắm đi ra, Hương nước hoa trên cơ thể thoang thoảng khắp căn phòng. Một vòng tay rộng lớn ôm eo tôi từ phía sau, từng hơi thở nóng hổi khẽ thổi nhẹ vào tai tôi thì thầm nói, vậy là anh không mơ. Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi người rồi quay lại nhìn, mắt nhìn thẳng nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Anh bệnh rồi còn uống rượu làm gì? Người ta nói rượu có thể bớt sầu, nhưng cớ sao anh càng uống lại càng nhớ tới em vậy Quỳnh? Tôi im lặng không nói gì. Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Nhà em có bán rượu không? Không. Vậy sao anh say tình em hơn cả say rượu thế hả Quỳnh? Tào lao, ngồi xuống ăn cháo giùm em khỏe rồi nói sau. Anh không ăn cháo đâu, anh muốn ăn em. Em còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy. Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh biết em đã phải vất vả thế nào mới sinh cho anh được một đứa con. Không được bên em trong những ngày tháng đó là điều anh ân hận nhất cuộc đời. Tôi đưa ngón tay lên đôi môi anh, mắt rưng rưng. Đừng nói gì cả. Em trách anh là vì sao anh không nói với em về cuộc chiến sinh tử của anh. Anh không tin em sao bảo. Vậy là em biết hết rồi. Nếu em không biết, liệu em có mặt ở đây không? Anh sợ em lo lắng, sợ em sợ hãi. Nhìn thấy em như vậy anh đau gấp trăm ngàn lần. Anh sẽ không thể tập trung vào việc làm được. Anh thả xa em còn hơn là cùng nhau vượt qua. Anh có nỗi khổ của riêng anh. Khi đó em đang mang thai, anh không thể để em và con có mệnh hệ gì. Nói rồi anh tiến tới hôn môi tôi. 374 ngày chúng ta đã không hôn nhau, không ân ái cùng nhau rồi đấy anh ạ. Cảm giác trong em bỗng ùa về. Phải rồi, chính tại căn phòng này, chính tại đây chúng ta đã bổ vập lấy nhau thật mạnh bạo. Bờ môi cả hai chạm vào nhau muốn không rời, hai cơ thể chạm vào nhau không muốn buông. Từng hơi thở của đối phương cảm nhận rất rõ. Tay anh mòn men sờ xuống bầu ngực đầy đặn đang căng sữa. Vậy là tôi đã gạt bỏ hết những muộn phiền đau khổ ngày qua, gạt bỏ thân phận cao quý của anh để hòa quyện cùng anh. Đến bên anh như những cặp đôi nam nữ bình thường, đến với anh với tư cách là mẹ của con trai anh. Dục vọng là thứ khiến con người ta không thể kìm nén được. Trong lúc dục vọng dâng trào, mọi bi thương lạc ái ngày thường bỗng phút chốc tiêu tan như màn sương khói. Chúng tôi chìm đắm vào nhau như những con hổ bị đói ngàn năm. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng nâng chiếc mông tôi rồi từ từ ngả xuống giường. Anh nằm lên người tôi, hai thân thể trần truồng bên nhau, da thịt chạm nhau nóng hổi, quyến luyến không rời. Tiếng thở dốc của anh hòa chung tiếng rên rỉ gọi tên đối phương của tôi, tạo nên cảm giác kích thích triền miên. Chỉ ước khoảnh khắc này mãi mãi là của riêng hai ta, mãi mãi như vậy mà thôi. Hôm nay chúng ta đã hết lòng vì nhau sau một hơn năm trời xa cách. Từng hơi thở, từng ánh mắt, đôi bàn tay anh đan xen đôi bàn tay tôi như thể sợ mất một lần nữa. Từng tiếng rên rỉ, từng lời ân ái tan chảy trong tim. Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều. Bảo, chúng ta đã quên ăn trưa luôn rồi đấy. Anh kéo tôi gục vào lồng ngực mình rồi nhắm mắt đầy mãn nguyện. Anh ăn no rồi. Ăn lúc nào? Ăn con cọp 50 ký. Đáng ghét. Nói rồi anh chăm chú nhìn tôi không rời mắt. Anh làm gì nhìn em mà khiếp vậy? Anh hạnh phúc lắm Quỳnh ạ. Tự dưng anh lại thấy có lỗi và thương em nhiều lắm. Anh thương một cô bé mới qua tuổi 20 mà đã phải một mình sinh con. Điều đó anh cảm thấy nặng lòng vô cùng. Có bao giờ anh nghĩ sẽ sinh con với một người phụ nữ khác để quên em chưa? Anh lắc đầu. Bên cạnh người phụ nữ khác, anh thật sự không có cảm giác muốn làm tình. Thậm chí anh còn không muốn liếc nhìn họ. Vậy sao? Vậy mà lúc trước em vào đây có một bà chị lau người cho anh đấy. Thử hỏi nếu em không đến kịp, có khi bây giờ hai người đã chén nhau xong rồi. Ý em nói là Ngọc Lan đấy hả? Ngọc gì em không biết, nhưng chị ta nói là vợ anh, bồ anh đã bảo. Cuối vụ tính nói chơi thôi, chứ cô ấy có người yêu rồi mà. Mà em đang ghen hả Quỳnh? Ai thèm ghen, nếu anh có người khác được thì em cũng có. Mặt Bảo có chút không vui, điều đó lại làm tôi vui lạ thường. Ý em nói là cái tên Long gì đó hả? Em nhìn xem thằng đó có bằng một góc của anh không. Ai bảo người ta cũng từng làm bác sĩ, cũng đẹp trai, cao giáo, còn nhà tử tế, ước mơ của bao nhiêu cô gái đấy. Anh nhanh chóng hôn đôi môi tôi. Anh không cho phép em khen người đàn ông nào khác trước mặt anh, điều đó làm anh cực kỳ khó chịu. Có khi anh sẽ hủy hoại thằng đó không chừng, vì em là giới hạn duy nhất của anh.

Nó lấy tay che mặt rồi nở ra nụ cười. Phải là tao, không ngờ lại gặp mày trong hoàn cảnh này. Tôi cúi xuống nhìn chiếc quần bò đã rách bạc màu của nó. Chiếc áo hai dây trễ nửa vòng ngực, khuôn mặt nhờ vết bầm tím, khóe môi đang ứa máu. Tôi yên lặng một hồi suy nghĩ về cuộc đời. Mày thấy hả hê lắm phải không Kình? Sao mày không cười vào mặt tao đây này? Tao là đĩ là điếm. Những vết thương này cũng là tác phẩm của việc gặp với chồng người ta. Mày thấy vui không? Vui không? Tôi lắc đầu. Trước kia tao mong mày sớm gặp hậu quả, nhưng tao không mong mày sẽ thê thảm như vậy. Mày đừng đạo đức giả với tao nữa, tao khinh. Chẳng phải mày hận tao lắm mà Quỳnh? Tao âm mưu với bà mẹ chồng mày để giết con mày. Tao cướp chồng mày. Lẽ nào mày không hận tao sao được? Không, tao không hề hận mày. Vì thứ như mày không đáng để tao suy nghĩ trong đầu. Tao chỉ thấy tiếc cho cuộc đời mình vì đã làm bạn với mày thôi. Mày gào thét. Mày sỉ nhục tao đủ cho con chó. Tao trách ông trời tại sao lại luôn cho mày gặp cơ hội tốt. Mày luôn ở vạch đích, còn tao cả đời cũng không bao giờ chạm tới vạch xuất phát. Do ăn ở thôi. Mày ăn ở bẩn thì đừng mong sẽ có kết quả tốt đẹp. Mày muốn hơn tao đúng không? Vậy sống tốt đi, sống đẹp đi. Sống sao để tích đức cho đứa con mày rứt ruột đẻ ra kia kìa. Mày buông thõng hai tay xuống rồi rơi nước mắt, loạng choạng bước về đằng sau vài bước. Tao cũng đã làm mẹ, mày cũng đã làm mẹ. Lẽ ra mày phải hiểu bố mẹ mày kỳ vọng thế nào ở mày. Mày có thương trong bà ấy không hả? Trên đời này, nếu mày không thương được người sinh ra mình và người mình sinh ra, thì mày chẳng thương ai nổi nữa được đâu Mai ạ. Đến lúc đó, người ta gọi tắt mày là cầm thú, không xứng đáng với những vất vả kiếp trước để kiếp này mày đầu thai được làm con người. Còn Mai ôm đầu rồi khuỵu gối xuống đất. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi lắc đầu thở dài, quay mặt lại để đi vào trong nhà. Dưới ánh nắng ban mai, tôi khẽ nở ra một nụ cười. Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ cần sống tốt ắt sẽ có quả ngọt. Còn Mai là một ví dụ điển hình cho những âm mưu kế bẩn để đạt được cái lợi ích trước mắt của bản thân. Một lúc sau, Bảo cùng bố mẹ tôi đi từ cổng đi vào. Mẹ tôi lườm, con gái con đứa giờ này mới dậy, may mà vớ được mẹ chồng tâm lý đấy. Mẹ thì mất cái nọ bù cái kia mà. Tôi liếc mắt sang người đàn ông trước mặt. Hôm nay anh mặc chiếc áo polo trắng, quần tây đen, giày đen, đồng hồ hiệu. Càng nhìn càng không muốn rời mắt. Mẹ. Thôi, tôi vào xem thằng tó con dậy chưa nào. Điện thoại trong túi quần anh reo lên liên hồi. Sao anh không nghe điện thoại? Giây phút gần em, anh không muốn làm gì khác. Tôi nhìn thẳng mắt anh. Có phải công việc bên đó bận lắm không? Tính đến nay, anh về Việt Nam cũng ngót nghét nửa tháng rồi còn gì. Còn việc hoàng tộc, việc công ty, việc bên hội mafia, anh xử lý ra sao? Anh tự có sắp xếp riêng ổn thỏa, nên em không cần phải lo nghĩ nhiều. Việc của em là hạnh phúc, còn mọi thứ cứ để anh lo. Anh lo nhiều, em lại thấy thương anh lắm. Anh với tay, nắm lấy đôi bàn tay thon dài của tôi. Có những lúc anh đã từng nghĩ, hay là anh bỏ đi cái chức tân chủ hoàng tộc gì đó, để đến bên em sống một vợ một chồng như những cặp đôi bình thường khác. Quỳnh à, hai em cho phép anh được làm như vậy nhé. Bảo, em biết anh bận tâm về những lời nói hôm đó của em đúng không? Anh đừng nghĩ nhiều như thế. Hôm đó em không biết, không hiểu chuyện nên em giận anh nói vu vơ vậy thôi. Anh lắc đầu. Không, anh đã suy nghĩ vấn đề này từ rất lâu rồi. Hoàng tộc không có anh thì còn có những người khác. Nhưng thanh xuân của em, cuộc đời em chỉ có một lần. Nhưng sẽ không có ai làm tốt được như anh. Họ sẽ phải dần quen thôi em ạ. Từ nay đến cuối đời, anh chỉ mong sống bình yên bên em và các con của chúng ta, vậy là đủ rồi. Tôi cười nước mắt rưng rưng vì quá đỗi hạnh phúc, vậy là những tháng ngày khóc lóc lên bờ xuống ruộng đã được đền đáp xứng đáng. 3 ngày trôi qua, thời gian trôi đi nhẹ nhàng như những áng mây đang lững thững trôi trên trời cao. Những việc thay bỉm cho con ăn dặm hay tắm cho con anh đều tranh làm hết. Người đàn ông cao cao tại thượng khiến muôn người khiếp sợ, này bỗng nhiên nhỏ bé lạ thường. Thế giới trong tôi bỗng thu hẹp lại, vừa bằng 2 chàng trai. Anh nói, anh cười, anh ôm ấp, nâng niu con, khiến chỉ trong chớp nhoáng, thằng bé còn quân bố hơn cả người mẹ mang nặng đẻ đau. Những đêm thức trắng vì nó, nhìn con cười tươi trong lòng anh, trái tim tôi ấm áp vô cùng. Gia Hưng à, mẹ đã mang bố về bên con rồi nhé. Tại bữa cơm tối của gia đình, mẹ biết hai đứa đang có chuyện muốn nói gì nói lẹ đi, để ăn cơm cho ngon miệng nào. Bảo, bọn con muốn xin phép bố mẹ cho bọn con đem cu bin về bên nội. Tôi lau vội những giọt nước mắt nghẹn ngào. Bố mẹ cho bọn con đem cu bin đi nhé. Mẹ trầm ngâm rồi cười. Ừ thì sớm hay muộn đều phải đi. Về bên đó là đạo lý thường tình, bố mẹ cũng chẳng giữ mãi được. Bố mẹ sẽ rất nhớ thằng bé, nhưng dù sao cũng phải chấp nhận. Về bên đó hai đứa nhớ chăm sóc cháu mẹ cho tốt nhé. Để hao lạng nào là mẹ hỏi tội biết không. À còn nữa, thằng bé dị ứng cua, nên lần sau nấu cháo nhớ chừa ra nhé. Nói đến đây mẹ nghẹn ngào không nói nên lời. Bà vội quay mặt đi, lau những giọt nước mắt. Bố, mẹ, con cảm ơn cả nhà luôn yêu thương, che chở cho con suốt hơn một năm qua. Con làm khổ mọi người nhiều rồi. Bố gật đầu. Sáng đó nhớ gọi video về thường xuyên cho cả nhà nhé. Bảo lúc này lên tiếng. Cho con có một ý kiến nhỏ. Con muốn ngỏ lời đón cả nhà mình sang đó ở cùng vợ chồng con. Còn cậu cu tí sẽ được đi học bên đó luôn ạ. Mọi người bất ngờ nhìn anh. Bố mẹ cùng lên tiếng. Mọi người biết ý kiến của con rất tốt, nhưng bố mẹ ở quê quen rồi, với còn nhà cửa đất đai ruộng vườn cha ông để lại, bố mẹ còn ở nhà thờ cúng tổ tiên, hai đứa sang đó hạnh phúc là bố mẹ vui rồi. Cú tí trầm ngâm nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Anh bảo nhớ chăm sóc chị và cháu em cho tốt nhé, chị em hay mít ướt lắm đấy. Anh hứa có dịp anh sẽ đón cả nhà mình qua bên đó. Biết bao giờ mới có dịp ạ? Bảo cười xoa đầu cú tí. Không lâu đâu, đợi ngày chị em sẽ được mặc chiếc váy trắng cô dâu. Mọi người đồng thanh. Cưới lại ấy à? Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười. Anh nợ em một lễ cưới. Bữa cơm diễn ra trong mọi cung bậc cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, nỗi nhớ đan xen lẫn nhau. Hòa cùng với đó là tiếng cười ngây thơ của cô Bin, khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Và nơi chứa đựng cung bậc cảm xúc đó chỉ có thể là gia đình. Đêm nay thôi, lại một đêm thức trắng với những cảm xúc khó nói thành lời. Nhớ về những kỷ niệm mà tôi từng gắn bó nơi này, khiến tôi không cầm được lòng. Tôi lặng lặng nhìn hai bố con ngủ, mẹ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, ngồi trước cửa hiên nhà. Từng cơn gió se lạnh hòa cùng không khí tĩnh lặng của màn đêm khiến lòng càng thêm buồn. Tôi rơi nước mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Một bàn tay từ đằng sau vỗ nhẹ vào lưng tôi vài cái. Em buồn lắm đúng không? Tôi gật đầu. Biết là được bên anh thì phải đánh đổi, phải rời xa bố mẹ và quê hương, nhưng sao em lại nhói đau thế này anh ơi? Anh biết, anh hiểu, làm sao có thể không đau cho được khi những tháng ngày quan trọng cuộc đời em đều gắn bó tại đây. Rồi còn cu Bin nữa, thằng bé chắc hẳn sẽ rất nhớ bà ngoại, ông ngoại và cậu cu Tí. Tôi khóc trong lòng anh. Anh thật sự rất muốn đón bố mẹ và cu Tí qua đó. Em thừa biết là anh thừa điều kiện mà phải không? Nhưng anh cũng nghe bố mẹ em nói rồi mà. Bố mẹ thích ở quê, bố mẹ không muốn phiền tới chúng ta. Đây là bố mẹ chưa biết hoàn cảnh nhà mình, lỡ biết rồi sẽ khác. Thôi anh ạ, à, em hiểu bố mẹ mình mà. Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ dậy từ sớm nấu thật nhiều món ngon cho cả nhà. Bữa cơm cuối cùng trên quê hương, bé con ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Nhờ những ngày tháng mẹ chăm sóc tôi và con từng miếng ăn giấc ngủ, khoảnh khắc đôi bàn tay con vụt khỏi vòng tay bà ngoại, cái miệng nó mếu máo khiến người ta day dứt vô cùng. Chiếc xe đi dần dần, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ đã khóc và ngôi nhà mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi không dám ngoảnh mặt lại mà chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. Tạm biệt bố, tạm biệt mẹ, tạm biệt em trai, hẹn ngày gặp lại. 14 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, trải qua chặng đường đủ dài, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân xuống máy bay. Và London lúc 8 giờ sáng, phu nhân tươi cười đón chúng tôi tại sân bay và vội vàng ôm chặt lấy cu Bin. Ôi thằng giống của bà nhớ con chết mất. Từ đằng xa tôi thấy bố Bảo đang bước tới gần. Tôi cúi xuống chào ông. Ông mỉm cười gật đầu. Chào mừng mẹ con quay trở về. Tôi có thoáng bất ngờ nhìn ông, trong lòng không khỏi suy nghĩ về chuyện của một năm trước. Chẳng phải ông không muốn tôi gần con trai ông sao? Bất ngờ ông lên tiếng. Ta xin lỗi, để mẹ con vất vả rồi. Năm đó, lời nói đó nhưng trong lòng ta vốn không có ý gì cả. Người nói sao ạ? Vậy là người không phản đối bọn con? Ông cười lớn. Làm sao ta phản đối được?